Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 719, vạn chúng kính ngưỡng. Chính là đầu tháng 5, lúc sáng sớm phân mặt trời liền bắt đầu phát ra nóng rực quang huy. Lưu Cầu Cổ Vương cung khách quý gian phòng bên trong, Đường Kiếm thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi một đêm về sau. Nobipuncture liền tự mình chạy đến cáo chi, có thể đi hiệp pháp tắc nơi, lấy đi hỗn độn thần thẻ lĩnh hội phiên bản. Lúc này Đường Kiếm liền tùy theo đi tới đóng đô thần miếu. Tòa này nửa thẻ bài loại hình thần miếu kiến trúc, cứ việc lần trước bị một trận chiến đấu phá hủy không ít, nhưng trải qua những ngày này lại đã được đến một lần nữa tu sửa, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đường Kiếm xe nhẹ đường quen đi vào trong thần miếu pháp tắc nơi. Tại Nobipuncture đốc xúc hạ, thấy được giam cầm thần thẻ, hỗn độn thần thẻ, sơ thủy thần thẻ các ba tấm thẻ bài. Đường đại nhân, không có vấn đề lời nói, ta trước hết giải khai hỗn độn thần thẻ phong cấm, ngài chuẩn bị sẵn sàng. Nobipuncture đối với Đường Kiếm cung kính nói, mặc dù cùng là thẻ thần, nhưng Đường Kiếm huy hoàng chiến tích cùng ở trước mặt hắn từng biểu hiện ra thực lực, đều làm Nobipuncture đối với cái này so với hắn xoái khí lại tuổi trẻ cổ hạ nam nhân, từ đầu tới cuối duy trì có tuyệt đối tôn kính. Được rồi, phiền toái. Đường Kiếm nhìn về phía Nobipuncture, ngài khách khí. Nobipuncture cười một tiếng, lúc này thần sắc nghiêm túc ngưng trọng, ý chí kéo dài mà ra, bắt đầu tiếp xúc trôi nổi tại giữa không trung, giam cầm bắt trói một vùng không gian, đem hai tấm thần thẻ lĩnh hội bản một mực phong cấm giam cầm thần thẻ. Sau một khắc, pháp tắc nơi bên trong bị phong tỏa giam cầm loại kia cảm giác đè nén cảm giác tiêu tán trống không. Đường đại nhân, Nobipuncture thấp giọng hô nhắc nhở, mà cùng lúc đó, tại Đường Kiếm trước mặt hỗn độn thần thể đột nhiên tự thể bài hình thái kịch liệt biến ảo, hoặc hóa thành một nguyên lưỡng nghi trừu tượng hình thái, hoặc hóa thành tứ tượng thần thú hình thái gào thét ba động. Đường Kiếm ánh mắt chợt khẽ hiện, ngón tay một điểm hư không, một đạo kim mang tại đầu ngón tay nổi lên, hỗn độn thể bài pháp tắc ba động tại nó ý chí dẫn đạo hạ cấp tốc ngưng tụ. Một đạo xoay tròn kim mang thẻ bài, vặn vẹo lên không gian, cấp tốc hiển hiện, rõ ràng là hỗn độn vũ trụ thần thẻ. Đi, Đường Kiếm ngón tay huy động, thoáng chốc, hỗn độn vũ trụ thần thẻ mặt ngoài thẻ văn vòng xoáy đột nhiên lồi ra. Cái kia vòng xoáy chính là hỗn độn cự mãng miệng lớn. Một đầu lạnh lẽo uy nghiêm hỗn độn cự mãng gào thét đại trương lấy vòng xoáy miệng lớn, thôn phệ hướng về phía trước hình thái trừu tượng hỗn độn thần thể. Đột nhiên một ngụm nuốt vào, hỗn độn phong cấm lực lượng đặc tính bộc phát. Lập tức, hỗn độn thần thể lĩnh hội bản sao chép thẻ bị thôn phệ phong cấm. Đường Kiếm ngưng tụ ý chí tán đi, lấp lóe kim mang hỗn độn vũ trụ thần thể cũng tiêu liễm tại trong hư không. Pháp tắc nơi bên trong lại không có hỗn độn thần thể lĩnh hội bản ba động. Khôi phục bình tĩnh, tốt, Đường Kiếm vỗ vỗ tay nói. Nobipuncture nhìn xem lần nữa khôi phục bình tĩnh pháp tắc nơi hơi ngạc nhiên. Vậy thì tốt rồi, Đường đại nhân, ngài đã phong cấm hỗn độn thần thể. Đường Kiếm kinh ngạc mắt nhìn Nobipuncture. Không phải liền là phong cấm một tấm thần thẻ lĩnh hội bản sao chép thẻ sao? Chẳng lẽ rất khó khăn sao? Tốt, tốt a, Nobipuncture ủng ục nuốt ngụm nước bọt, cười hạ, ý chí từ giam cầm thần thẻ sao chép trong thẻ rời khỏi. Trong lòng âm thầm nói thầm, không hổ là danh xưng cấm chế người a, dù cho có thể là bởi vì cảm ngộ vốn là hỗn độn thẻ bài pháp tắc, phong cấm lên hỗn độn thần thể sao chép thẻ khách quan nhẹ lòng một ít, cũng phi thường không đơn giản, biểu hiện ra siêu cường có thể so với giam cầm thần thể phong cấm lực lượng a. Hỗn độn thần thể dù sao cũng là thần thể sao chép thể. Muốn hoàn toàn phong cấm không tổn thất có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Phi thường khó khăn, nếu không thật sự là có thể bị tùy ý mang theo mang đi ra ngoài. Cũng không cần cố ý tạo dựng pháp tắc nơi. Tốt, nơi này cũng không có việc gì. Tiếp xuống ta liền muốn đi A75 hố trời tu luyện một đoạn thời gian. Đường kiếm thư giãn thích ý, nói, Nobipuncture lấy lòng nói, chúc đường đại nhân ngài có thể đạt được ước muốn, cảm ngộ đến pháp tắc chỗ sâu vĩ lực, miệng bên trong lấy lòng. Nobipuncture cũng là phi thường hâm mộ, hắn một năm công lao khả năng mới miễn cưỡng đủ tại pháp tắc nơi bên trong cảm ngộ cái chừng 10. Ngài, muốn tiến vào linh môi khí tức giàu có hố trời. Không chút kiêng kỵ sử dụng năng lượng tài nguyên tu luyện liền càng không quá hiện thực. Nhưng mà, những này đối với đường kiếm mà nói liền đều không sự tình. Cùng là thẻ thần, thật sự là thần so thần khí tử thần. A75 hố trời không gian thông đạo phụ cận. Chiến tranh cứ điểm đã lớn giải trừ quân bị. Từng đội phòng thủ ở đây thẻ sư chiến sĩ từng nhóm rút lui. Tất cả sau lưng trang bị treo lên xe rời đi cứ điểm thẻ sư các chiến sĩ. Đều chảy nước mắt không thôi cáo biệt đồng bạn. Đồng thời trong miệng ca ngợi niệm tụng lấy cấm chế người đường kiếm tục danh. Biểu đạt đối với vị này anh hùng cao thượng kính ý. Đường kiếm ngồi cưỡi lấy hồng nhãn hắc long vương xuyên vân phá vụ. Càng là tiếp cận A75 hố trời cứ điểm. Trong đầu của hắn thì càng hiện ra từng màn cảm ứng được hình tượng. Cảm giác được vui vẻ và mỹ diệu tâm linh thư thái cảm giác. Kia là bị người ca ngợi chúc phúc cảm giác tuyệt vời. Mặc dù cơ hồ là không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng lực lượng tồn tại. Lại như cũ làm lòng người tình vui vẻ. Tinh thần phấn chấn, hắn thoáng ngưng thần. Một chút hình tượng liền trong đầu như có âm thanh phim đèn chiếu phát ra. Một vị cái cằm tràn đầy râu ria trung niên thể sư chiến sĩ quỳ gối trên đất. Hai tay vốc lên trên mặt bùn đất giả vào trong ngực túi. Sau đó đứng lên cùng đồng bạn ôm nói. Rina, bảo trọng, ca ngợi cấm chế người đường đại nhân. Là hắn mang cho chúng ta giải phóng và bình an. Một tên khác bị ôm nhỏ gầy băng mắt đỏ trọng trọng. Gật đầu, cứ việc cái khác địa khu chiến tranh còn chưa kết thúc. Nhưng ít ra vùng đất này ác mộng cùng uy hiếp đã bị loại trừ. Ca ngợi đường đại nhân, hắn là vĩ đại bất hủ. Vậy mà chinh phục nhiều như vậy lưu cầu chiến sĩ, để bọn hắn như thế kính ngưỡng ta. Đường kiếm cảm thụ được trong đầu cảm ứng tiếp thu được từng màn tràng cảnh hình tượng. Lỗ tai bên cạnh giống như là có thể nghe được từng đợt ca ngợi thanh âm của hắn liên hợp lại cùng nhau tạo thành tiếng gầm. Trong lòng không khỏi tự nhiên sinh ra một loại cường đại tinh thần trách nhiệm. Sứ mệnh cảm giác cùng bị những này chiến sĩ trộ kính ngưỡng vinh quang cảm giác. Liên bang đại biểu người. Đây chính là cái loại cảm giác này sao? Vô luận mạch hệ phân, vai bên trên gánh trách nhiệm, chính là tất cả mạch hệ, toàn bộ liên bang. Trong lòng nghĩ như vậy, đường kiếm thân ảnh đã là đến cứ điểm phía trên. Quan sát phía dưới tràng cảnh, hắn thấy được Takeshi chờ quan viên. Suy tư một lát, vẫn là ý chí truyền thanh thông chi Takeshi. Takeshi tổng chỉ huy. Ta là đường kiếm, ta chuẩn bị tiến vào A75 hố trời. Người phân phó người chuẩn bị mở ra thông đạo phong cấm đi. Muốn ra lúc ta sẽ liên lạc lại ngươi. Đang làm việc trong thư phòng xử lý hồ sơ sự vụ Takeshi. Bỗng nhiên khẽ giật mình, lập tức ngẩng đầu chung quanh. Chợt kịp phản ứng thần sắc kích động tư duy phát ra tiếng nói. Đường đại nhân, ngài trở về rồi. Ta lập tức tự thân vì ngài mở ra thông đạo phong cấm. Bất quá ngài chẳng lẽ không tiến cứ điểm ngồi một lát sao? Chúng ta có rất nhiều chiến sĩ đều phi thường tưởng niệm ngài. Đường kiếm nói, không được, ta đã thấy những chiến sĩ kia. Để bọn hắn dựa theo chương trình riêng phần mình rời đi đi. ta liền không lại quấy rầy. Takeshi hơi có thất vọng, nhưng vẫn là lập tức cung kính nói. Tốt, Đường đại nhân, ta vậy thì đi vì ngài mở ra hố trời phong cấm. A75 hố trời phong cấm không gian thông đạo. Bị địa chấn ma cô kiến trúc phối hợp trùng điệp thẻ bài đại trận phong tỏa. Càng thêm có lưu cầu địa hạch hố trời thẻ khống chế chỗ bày khống chế kết giới. Cái này trùng điệp phong cấm, khiến cho người bình thường không có đạt được thông hành cho phép lúc. Căn bản là không có cách xâm nhập trong đó, mà cho dù có cường giả mạnh mẽ xông tới, vô luận là từ nội bộ vẫn là ngoại bộ, đều đem nhận trùng điệp phong cấm lực lượng ngắm bắn. Thậm chí tại tình huống nghiêm trọng thời khắc, địa hạch hố trời thẻ khống chế đem thông qua khống chế kết giới, dẫn bảo toàn bộ không gian thông đạo, khiến cho không gian thông đạo tạm thời đổ sụp đóng lại. Vô luận hố trời bên trong vẫn là hố trời bên ngoài, đều không người lại có thể thông đi. Mà tại dưới tình huống đó, như không gian thông đạo bên trong tồn tại sinh vật, cũng đem tiếp nhận không gian đổ sụp tạo thành đáng sợ không gian tổn thương. Đường kiếm muốn đi vào A75 hố trời thế giới, cũng cần đạt được thông hành cho phép, nếu không cũng đem bị phong cấm lực lượng chỗ nhằm vào. Tại Takeshi mở ra phong cấm sau, đường kiếm liền lặng lẽ tiến vào không gian thông đạo chỗ ngọn núi bên trong. Một đường thông suốt tiến vào dị thế giới, tinh quang thưa thớt, vùng bỏ hoang vô ngần, A75 hố trời thế giới, vẫn là nhìn ám trầm thiên khung, đại khí mỏng manh, cuồng gió chẳng ngừng, dưỡng khí cực độ mỏng manh, hoàn cảnh 10 phân khô lạnh, ở vào âm 10 mấy độ trạng thái. Từ liên bang thế giới bên kia 5 tháng ấm áp mùa, đột nhiên đi vào bên này tựa như địa ngục, ác mộng tràng cảnh. Đường kiếm cũng có một chút không thích ứng cảm giác. Nơi xa, một đám to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ như con ruồi giống như côn trùng ong ong bay tán loạn. Trên người như là thép nguội thể mau ở trong mắt đường kiếm mảy may tất hiện. Những này phi trùng từng cái tựa như là phiên bản thu nhỏ dị thần. Sinh trưởng phiên bản thu nhỏ sói cùng cá sấu hình thái đầu. 8 đầu chi làm, thân thể gầy cao mà cơ bắp đường cong rõ ràng. Hất lên men răng giáp xác. Bọn chúng tại mạnh hơn liên bang 10 mấy lần lực hút hoàn cảnh hạ còn có thể bay phi thường nhẹ. Nhóm, như cá giết sang sông, quét sạch tứ phương. Bất quá so với đã từng dị thần còn ở cái thế giới này lúc, những này phi trùng tựa hồ càng thêm táo bạo, càn rỡ chút. Thậm chí sẽ tự giết lẫn nhau, không hiểu liền chia mấy cỗ đánh thành một đoàn, lại không có đã từng báo đoàn săn thức ăn như vậy hòa thuận. Dị thần chẳng lẽ lúc ban đầu chính là từ dạng này một cái tiểu phi trùng tiến hóa thành? Đường kiếm có chút hiếu kỳ, không khỏi nghĩ tới đã từng dị thần bỏ chạy lúc thân hóa vạn ức cái cùng loại phi trùng trang cảnh. Bất quá tạm thời hắn cũng không hứng thú nghiên cứu những sinh mạng này lực yếu nhỏ phi trùng. Hắn nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời, bước chân bỗng nhiên đạp một cái, ý chí còn quấn thân thể, ly khai mặt đất, vọt thẳng lên đỉnh đầu chỉ có mỏng manh đại khí bầu trời. Rất nhanh liền xuyên qua đại khí, hướng về thế giới đại lục bản khối bên ngoài tinh không bay đi. Nhiệt độ lấy tốc độ nhanh hơn cấp tốc giảm xuống. Đường kiếm cúi đầu thời khắc, thấy được phía dưới càng nhiều thuộc về thế giới này toàn cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.